Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp. Suốt thời gian qua thì mình về chùa mới làm chánh điện tạm, công việc nó cũng nhiều đó, nên là sư cô không có thời gian để quay pháp thoại trả lời vấn đáp cho quý vị luôn. Giờ cái lượng câu hỏi nó về rất chi là nhiều, thì mình cứ từ từ mình trả lời hết nha. Vấn đáp kỳ này là kỳ thứ 61 rồi. Một lần nữa sư cô nhắc lại cho quý bà con Phật tử mà hữu duyên theo cái chuỗi bài vấn đáp Phật pháp này, nếu quý vị nào mà có thắc mắc muốn đặt câu hỏi thì mình gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là gửi về email giác lệ hiếu amoc@gmail.com thì sẽ được tuần tự trả lời. Quý vị đặt câu hỏi dưới dạng bình luận á, tức là comment vào các cái bài livestream, bài post, các cái clip của Đạo Tràng trên Facebook hay là YouTube thì rất là dễ bị sót ha. Nhờ quý vị thông cảm. Còn quý Phật tử nào mà không có câu hỏi hoặc là mình đặt câu hỏi thì mình cũng chịu khó nghe lại 60 kỳ vấn đáp trước, tại vì mỗi một kỳ như vậy ít nhất là mười mấy câu hỏi rồi, thì chắc chắn là sẽ có những cái câu hỏi mà trùng với lại cái vấn đề mà mình đang quan tâm ha, thì có khi là mình có tự có một cái câu trả lời cho mình. Câu trả lời đầu tiên, sư cô xin đọc câu hỏi ha. Con kính chào sư cô. Con có hai đứa con, đứa 9 tuổi bé trai, đứa 6 tuổi bé gái. Con mong sau này hai đứa trẻ sẽ xuất gia theo đúng chánh pháp của Đức Thế Tôn, trước là tự độ mình, sau là độ chúng sanh. Vậy sư cô cho con hỏi, con nên làm gì để gieo duyên cho hai đứa nhỏ được xuất gia theo Phật? Con cảm ơn sư cô. Giờ là có hai người con, mà người mẹ này cũng rất là đặc biệt ha, mong muốn hai con mình đều lớn lên xuất gia theo Phật hết. Thì cái cách mà để tạo duyên lành cho bé đó, thì trước hết để gieo duyên cho bé với Tam Bảo thì cha mẹ của bé phải là người Phật tử thuần thành trước, thuần thành trong cái lối sống sinh hoạt hàng ngày, chứ không phải là chỉ có khi đến chùa không. Nghĩa là dạy bé các cái điều đạo đức cơ bản nè, dẫn bé đi quy y, dạy bé lạy Phật, niệm Phật, thường dẫn bé đến chùa sinh hoạt ở những ngôi chùa mà có lớp sinh hoạt cho trẻ như là Búp Sen Từ Bi hoặc là các cái chương trình của gia đình Phật tử vân vân, tham gia các cái lớp học giáo lý để cho bé tiếp xúc được với lại các nền tảng giáo lý và quen với lại cái nếp sinh hoạt ở chùa từ nhỏ. Thì đó là những cái cách tạo nhân duyên lành cho bé. Nhưng còn cái việc mà bé xuất gia được hay không thì tùy vào cái nhận thức và cái nhân duyên của bé nữa, chứ mình cũng đừng có ép ha. Cô cũng có gặp nhiều trường hợp là mẹ rất là mong muốn được làm mẹ của một sư cô hay là một sư thầy, cái là ép con mình đi tu, rồi khi con mình đến chùa mà sinh hoạt không có phù hợp á, muốn hoàn tục á thì đòi sống đòi chết. Nói chung là những trường hợp đó cũng bi kịch ha. Thì cái người con đó ở trong giáo pháp của Phật, ở trong chùa nhưng mà không có thấy an vui, không có thấy vui trong cái đời tu của mình thì cũng không có thành tựu lớn, mà về đời thì không được do cha mẹ không chịu. Vậy thì mình tránh cái trường hợp này, mình nỗ lực hết sức để gieo duyên lành cho con, nhưng mà con xuất gia được hay không thì tùy vào cái nhận thức của con mình ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con chào cô, hiện tại con đang là một người con 13 tuổi. Hiện tại con đã biết đến Phật pháp và thực hành lời Phật dạy, nhưng ba mẹ con lại cản trở con ha. Khi con giải thích cho ba mẹ biết thì ba mẹ bảo đó là vớ vẩn, mê tín. Vậy xin cô cho con một lời khuyên để làm sao ba mẹ con cũng tin vào giáo pháp Phật và lời thực hành lời Phật dạy. Câu hỏi này là một trong những câu hỏi mà na ná rất nhiều như vậy, gửi về base gần như phải nói mấy chục cho tới cả trăm câu. Thì bây giờ cô trả lời cái vấn đề này lại một lần nữa. Quý vị nào mà sau có thắc mắc thì có thể nghe lại ha. Khi mà mình biết đạo pháp mà mình ba mẹ thì không biết, hoặc là ông bà, người thân, anh chị em không biết, mà mình muốn cái người thân mình tin vào Phật pháp giống mình thì mình phải nỗ lực rất là nhiều. Trước hết mình phải là một người con ngoan trong gia đình, có hiếu thảo, lễ độ, biết trên, nhường dưới. Còn trong xã hội mình lớn thì mình phải có cái đạo đức, cái tư cách tốt, và thậm chí là phải đối với những người mà muốn mà hướng dẫn người thân theo đạo pháp thì chính bản thân mình phải là người thành công nữa. Không có tư cách đạo đức tốt được nhiều người quý trọng mà mình không có tự chủ về tài chính hoặc không có độc lập về cuộc sống á, thì có nhiều khi lời nói của mình nó không có trọng lượng. Muốn lời nói của mình có trọng lượng thì mình phải nỗ lực rất là nhiều, từ mặt đạo đức, lối sống, tài chính, kinh tế, đủ mọi vấn đề ha, thì lời nói của mình nó mới có uy tín, mới có trọng lượng đối với cha mẹ, người thân. Thì khi mà có sức ảnh hưởng, có được tình thương, tin tưởng của cha mẹ, ông bà, người thân thì mình nói, thì mình thuyết phục thì cha mẹ mới dễ dàng tin vào mình. Bây giờ mới có 13 tuổi thôi, cái độ tuổi này thì chỉ cần là sao ạ, ngoan ngoãn học hành chăm chỉ là đã tốt rồi, biết thương yêu giúp đỡ cha mẹ công việc nhà, lo lắng cho anh chị em trong nhà là cha mẹ đã rất là hài lòng rồi ha. Mình đừng có, khi cha mẹ chưa có biết đạo mình đừng có tỏ thái độ quá, làm cho cha mẹ bị kiểu như là bị tác dụng phụ luôn, tự nhiên thấy ghét Phật pháp chùa chiền luôn thì không nên ha. Câu hỏi tiếp theo, con chào sư cô ạ, con muốn làm Phật tử tại gia nhưng cha mẹ con lại không cho thì con làm sao ạ? Năm nay con 18 tuổi rồi. À, cái này chỉ làm Phật tử tại gia nghĩa là chỉ phát nguyện quy Tam Bảo và giữ ngũ giới thôi, chứ đâu phải đi tu đâu, đúng không ạ? Đâu phải xuất gia cạo đầu luôn. Thì bây giờ cũng mới 16 tuổi thôi, nếu cha mẹ phản đối đó, thì có khi là cha mẹ cũng hiểu lầm giống bạn đó, cha mẹ tưởng đi quy y là cạo đầu luôn đó. Ở đây cô cũng thỉnh thoảng gặp với Phật tử qua tới Hàn Quốc rồi mà nghe kêu quy y, nghe anh chị em bạn đạo mình rủ quy y cái là sợ. Sợ là sao? Cha mẹ nhà cũng khóc lên khóc xuống nữa, nói mày quy y là tao từ mày luôn. Kiểu sợ này là sao, tưởng quy y á, là xuất gia thành tu sĩ luôn, không phải ha. Quy y giữ ngũ giới thì cứ sinh hoạt bình thường đời sống tại gia thôi, có khi là cha mẹ hiểu lầm nên mới phản đối. Còn nếu như mà cha mẹ hiểu đúng mà vẫn phản đối do chưa có niềm tin với Phật pháp, thì bây giờ mình niệm Phật thầm trong lòng, tự mình cũng phát nguyện giữ giới, giữ ngũ giới tại gia dù là chưa chính thức thọ giới, cứ giữ ngũ giới, cứ niệm Phật và nguyện cầu cho con được kết duyên với Tam Bảo. Thì tới 18 tuổi thì cha mẹ có đồng ý hay không đồng ý thì mình tự quyền quyết định, mình có thể quy y thôi. Tại quy y Tam Bảo và giữ ngũ giới không có gì sai sót hết, không có gì phạm pháp hết trơn hết. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, thưa sư cô, con mong sư cô cho con lời khuyên ạ. Hiện tại thì ba con bị mượn một số tiền rất lớn từ một người rất thân. Ông này mượn ba con lần đầu, sau đó trả một phần để lấy lòng tin, rồi sau mượn số tiền lớn hơn. Giờ ông này nghĩ quẩn mà tự sát nhưng được cứu rồi ạ. Số tiền lúc đầu mượn giờ cũng chưa trả xong, lại mượn thêm lần nữa. Gia đình con cũng không nói gì, liệu ông ấy có phải trả nghiệp theo nghiệp lực mà mình đã gây ra là mượn tiền không trả không ạ? Hay có bị quả báo gì không ạ? Con mong sư cô giải đáp giúp con tri ân công đức của sư cô. Cái này nó có hai vấn đề ha. Thứ nhất, cái này cô cũng trả lời nhiều lần rồi, mượn nợ mà không trả thì kiểu gì cũng có tội thôi. Tội trộm cắp thì tại vì người ta đâu có muốn cho mình đâu, mình mượn mà. Mình mượn có nghĩa là mình mắc nợ, mà mình không trả thì cái số tiền nó càng lớn thì cái nợ mình nó càng nhiều, cái tội nó càng nặng thôi. Luật nhân quả thì sẽ đòi người này không có thiếu một xu. Có, nếu như mà kiếp này mà chưa trả hết thì kiếp sau mang lông đội sừng trả, làm trâu bò thuê cho, hoặc là làm người ăn kẻ ở trong nhà để trả nợ, thậm chí là làm cha mẹ làm cha mẹ để mà đẻ lại đứa con đó. Tại cha mẹ là phải lo cho con vô điều kiện từ nhỏ cho tới 18 tuổi rồi, cho nên nó có nhiều cái hình thức để đòi lại cho đủ, không có thiếu một xu. Một kiếp không trả hết thì phải đầu thai nhiều kiếp để mà trả. Đó là về cái phía của cái người mượn nợ mà không trả. Nhưng mà còn phía bản thân mình thì mình cũng phải cân nhắc. Cái này cô cũng nhắc quý Phật tử gần gũi với sư cô ở bên này rất là nhiều lần. Mình biết người ta cố tình mượn không trả, mà mình cứ cho người ta mượn, đó là cũng trực tiếp, gián tiếp góp phần cho người ta kết cái tội trộm cắp lừa đảo. Cho nên không có nên, không phải là mình ích kỷ xấu xa gì, hay là mình không có lòng từ bi bao dung gì. Ví dụ như số tiền nó vừa phải trong cái khuôn khổ mà mình có thể chấp nhận được, nghĩa là nếu người ta không trả thì mình biết người ta cực quá, người ta khổ quá, mình sẵn sàng bố thí cho người ta luôn. Người ta không trả mình cũng hoan hỷ, coi như là mình giúp người, mình không có cần báo đáp thì không sao. Còn nếu cái số tiền đó là quá lớn, hoặc cái số tiền đó là thật sự là mình không có thể nào mà cho người đó luôn được, vì nó là mồ hôi công sức và quá lớn đối với cái thu nhập cá nhân của mình, thì mình phải cân nhắc trước khi mình cho mượn tiền ha, để tránh mất lòng, mà mất tiền mà còn mất tình nữa. Ở đây có nhiều trường hợp lắm, không cho mượn thì không sao, rồi qua rồi thì cũng gặp nhau nói cười sinh hoạt được. Còn mà cho mượn rồi, xong rồi người đó chẳng những không biết ơn rồi lại còn không trả nợ, xong rồi cứ đòi riết là mất lòng nhau, mất luôn tình cảm, nhiều khi là thả đứng cho mượn mà còn giữ được mối quan hệ, có những trường hợp như vậy nữa. Nên là mình phải cân nhắc, nếu biết người ta cố tình lừa đảo hoặc người ta hoàn toàn không có khả năng chi trả hay là một cái nỗ lực lao động để kiếm tiền chân chính chi trả mà mình vẫn tiếp tục cho người ta mượn, thì là mình cũng gián tiếp cộng nghiệp luôn. Câu hỏi tiếp theo. Sư cô cho con hỏi, nhà con đám giỗ nội thì cúng ba mâm đồ ăn chay nhiều món, nhưng vẫn mua thêm đồ mặn dọn ra cho cháu dùng, cho con cháu dùng. Gia đình không ăn đồ chay rồi bỏ đồ chay xuống sông, vậy có tội không sư cô, mà không có ai để cho đồ chay hết? Cái này là tổn phước, hao phí thức ăn nha. Nếu mình không ăn thì mình cho người khác ăn hoặc là cho động vật ăn. Còn nếu mình ở cái vùng miền nào mà không có chỗ nào để mình cho đồ ăn nữa thì mình cúng ít lợi, mình cúng ít lợi cái phần còn lại là cho động vật ăn. Chứ nếu mà mình cứ cố tình bày ra cho đủ mâm đủ dĩa quá trời đồ đạc, xong rồi cúng xong mình đem đi đổ hết thì mình bị tổn cái phước ha. Đây đó là thức ăn là cần phải trân quý, dùng vừa phải chứ không phải cúng xong rồi đem đổ là không được. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con là nam, năm nay 27 tuổi, trải qua nhiều biến cố của hai lần làm ăn thất bại và hậu quả của dịch Covid suốt 2 năm. Tính đến hiện tại, bản thân con đang vướng một số nợ gần 400 triệu Việt Nam đồng. Bản thân con vốn là người tính cách hướng nội, ít chia sẻ vui buồn cùng ai, nên khi đối diện với khủng hoảng này thật sự đã kéo con đến bờ vực của bệnh trầm cảm nặng. Nhiều lúc con cũng muốn đối diện với cái chết, nhưng những bài pháp thoại của cô đã kéo con lại và vực dậy tinh thần. Giờ đây để giải quyết số nợ kia liền thì con hoàn toàn không thể, họ hàng cũng không thể giúp vì đã giúp con một lần rồi, gia đình cũng không có tài sản gì để thế chấp cả. Con đã nghĩ đến việc tiêu cực nhất là bán thận của mình nhằm trang trải khoản nợ nần, mặc dù con biết việc bán nội tạng rất nguy hiểm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe về sau, nhưng đây là cách duy nhất con có thể nghĩ ra vì các chủ nợ đã dí sát lắm rồi. Mỗi ngày thức dậy phải đối diện với những cuộc khủng hoảng đòi nợ thật sự làm con không còn tâm trí để làm lụng. Sư cô cho con hỏi, nếu mình bán nội tạng của bản thân thì mang nghiệp gì? Nếu con thật sự bán thật thì sau đó con thành tâm sám hối, tu hành Phật Pháp có chuộc được lại lỗi lầm đã bán đi một phần cơ thể nguyên vẹn mà cha mẹ đã cho con không? Trước hết là chia buồn với cái hoàn cảnh của bạn, thì không có ai mong muốn mà mình làm ăn mà thất bại hết. Dịch bệnh thì ở bên này cũng rất là nhiều người khó khăn, và chắc chắn là trong cái đợt dịch vừa qua rất là nhiều người đã mất tài sản tiền bạc. Nhưng mà mình phải nghĩ là cái may mắn nhất là mình còn giữ được sức khỏe và cái thân thể này. Mình đừng có nghĩ đến cái việc bán nội tạng để có tiền trả nợ. Tại sao? Tại vì mình có sức khỏe thì mình mới làm ra tiền để trả nợ được. Bây giờ bán thận thì nợ càng thêm nợ. Tại vì bản thân mình mang bệnh, mình không có sức lao động, thì mình làm sao mà làm ra được tiền trả người ta giờ. Thì bây giờ người ta dí sát thì người ta cũng muốn kiếm đòi lại tiền, chứ người ta đâu có muốn người ta mất luôn tiền đâu. Thì mình thương lượng, bây giờ cho mình thư thả một chút để mình ráng kiếm tiền mình trả lại, hoặc là làm thuê lại cho cái chủ nợ để trả, hoặc là mượn số tiền nhỏ của nhiều người trong họ hàng. Một người thì không có thể giúp mình một số tiền lớn, nhưng mà mình mượn nhỏ dần dần, rồi mình trả dần dần từng người một. Vài trăm triệu người ta không có, chứ 1 triệu 100 thì người ta chắc sẽ có. Thì mình cứ trả dần, rồi bản thân mình nỗ lực hết sức lao động chân chính để trả. Mình thật thà giữ chữ tín, kiên trì, bền bỉ thì chắc chắn trong vài năm mình trả được nợ thôi. Cứ còn bây giờ mà mình sức khỏe, tinh thần nó đã yếu rồi mà mình đi bán nội tạng nữa thì sức khỏe thể chất của mình nó yếu đi nữa, mình mất luôn cái sức lao động, thì cái khả năng mình trả được nợ chắc là hơi khó. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con trai của con sắp 2 tuổi. Khi mang thai bé, con luôn nguyện cầu Quán Thế Âm Bồ Tát cho bé sinh ra lành lặn, dễ thương, dễ chịu. Và thật sự bé sinh ra rất đẹp, trắng trẻo, bụ bẩm và rất dễ tính. Nhưng khổ một nỗi, bé phát triển trí tuệ rất chậm. 2 tuổi vẫn chưa đi, chưa nói, dù cơ thể rất bình thường. Nay con muốn nguyện cầu cho bé. Thưa cô, con nên đọc kinh hàng ngày để nguyện xin cho bé ạ. Phật tử muốn hỏi là tụng kinh gì để hồi hướng cái công đức cho con mình mở khai trí tuệ, đúng không? Sức khỏe thì ổn rồi, nhưng mà trí tuệ thì thấy chậm phát triển hơn so với các trẻ cùng lứa, đúng không? Cái này mình nên tư vấn bác sĩ nhi khoa đó, thì để có cái chế độ dạy dỗ, hướng dẫn, hỗ trợ cho bé nó phù hợp hơn. Còn đối về mặt tâm linh, hỏi với sư cô thì về mặt tâm linh thì mình có thể tụng kinh Dược Sư, tụng kinh Phổ Môn, để hồi hướng công đức cho bé, hoặc là mình phóng sanh, hoặc là mình làm phước. Làm phước có nhiều cách làm phước lắm, bố thí, cúng dường, in kinh, đúc tượng, xây chùa, làm nhiều việc thiện, hoặc là giúp cho các học bổng cho các trẻ em nghèo hiếu học, vân vân. Nhiều nhiều cách giúp lắm ha. Thì mỗi lần làm cái phước lành gì thì hồi hướng công đức lại cho con là được rồi. Câu hỏi tiếp theo: trong thời gian qua, con và chồng đã làm một số việc trầm trọng gây tai tiếng, ảnh hưởng đến người khác. Do con bị bệnh thần kinh từ nhỏ, con suy nghĩ quá, nghe lời chồng, nhưng con tự nhận là do mình dẫn đến việc con bị cho thôi việc. Con không ở cùng ba mẹ, vào làm việc xa xôi, lại lấy chồng xa nữa, nên con bị dồn nén và bị bệnh từ lâu. Những việc đó con đã nói điều thị phi vô cùng nghiêm trọng, con còn viết và nộp những điều đó nữa, rất tệ. Con uống thuốc thì đỡ, con bị nhớ và bị bệnh thần kinh như vậy. Mỗi lần bị bệnh, con hay chửi bới và la mắng người khác, dẫn đến khẩu nghiệp rất nặng nề, mất việc, ảnh hưởng tư tưởng tâm lý con rất nhiều. Con về Bắc lạnh và làm việc càng không nhàn hơn. Dần rồi con nghỉ điều trị, tách chồng con ra. Con lấy chồng 3 năm. Giờ bệnh của con chỉ có ở gần ba mẹ và những người có tâm lý ổn định, còn chồng con thì không. Con muốn hỏi cô, những người bị tâm lý hay gọi là bị điên khùng phải uống thuốc thì có cách nào chữa khỏi và quên đi không? Và phải tụng kinh gì ạ? Con cảm ơn cô. Tự mình biết mình cũng có bệnh ha, mà cái bệnh liên quan đến thần kinh á thì rất là có cái tác động tiêu cực đến với cái đời sống tu tập cũng như là cái đời sống quan hệ xã hội giao tiếp của mình. Thì đạo hữu này cũng nhận thấy mình có những cái vấn đề đó về rối loạn cảm xúc, rồi không làm chủ được bản thân, rồi nói lời không lành thị phi, rồi hành động không lành thị phi, dẫn đến cuối cùng là cái tiêu cực, cái kết quả tiêu cực là mình phải lãnh chịu. Nhưng cái này do nghiệp quá khứ hay là nghiệp này, nghiệp kiếp này mình tạo thì không biết. Bây giờ đạo hữu đã biết đến Phật pháp, hỏi sư cô, có nghĩa là cũng có những lúc rất tỉnh táo và cũng biết đây là một cái nhân không lành, cái quả không lành, thì bây giờ mình sửa chữa bằng cách là mình tích cực sám hối ha. Nếu trong quá khứ mình vô minh, mình tạo lỗi lầm gì thì giờ mình xin sám hối, và mình đặc biệt là đặt niềm tin sâu dày với Tam Bảo, tin Đức Phật, tin Pháp, tin thâm tín, ta gọi là chữ thâm tín vào Tam Bảo, luôn niệm cái danh hiệu Phật trong lòng. Do thần kinh mình không có ổn định nên là mình phải càng huân tập cái sự chánh niệm định tĩnh bằng cách là mình dựa vào cái câu niệm Phật, mình luôn nhớ nghĩ Phật ở trong đầu, tập như vậy lúc nào cũng niệm cái danh hiệu Phật để nhớ đến Đức Phật, kết hợp với lại uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tại vì có những lúc là mình, bản thân mình không có thể kiềm chế được, tại vì đó là bệnh mà. Mình nói là mình bệnh đúng không? Chứ đâu phải là bình thường đâu. Thành ra là cái phương pháp tâm linh á, là mình nỗ lực thì có, nhưng mà nếu đã là bệnh thì mình cần cái sự hỗ trợ điều trị từ bác sĩ, kết hợp với cái lối sống lành mạnh, nghĩa là mình tập thể dục, sinh hoạt điều độ, ăn uống những thức ăn lành mạnh, có giờ có giấc ổn định thì cơ thể mình nó khỏe mạnh á, thì trí tuệ mình nó cũng sáng suốt. Đúng là bạn nói đúng, là cần ở gần những cái người mà có cái tâm lý ổn định, sao để mà có cái chỗ dựa vững chãi cho mình, biết mình như vậy không có dễ chọc tức mình, hoặc là thông cảm, thấu hiểu được cho mình mỗi lúc mà mình không có làm chủ cảm xúc mình được, thì mình nên, đúng là nên chọn cái nơi mà ở, chọn bạn mà chơi, đồng thời là mình phải điều trị theo cái sự hướng dẫn của bác sĩ. Về mặt tâm linh thì cô nói đó, chịu khó luôn huân tập cái chánh niệm tỉnh giác bằng cách là nghĩ nhớ tới Đức Phật ha, lại sám hối ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo: cách đây mấy năm con có gặp và quen một người đàn ông Hàn Quốc. Lúc đó con có vay ông ấy 2 triệu won. Ông ấy cho con vay, con hứa sẽ trả, nhưng một ngày bỗng nhiên ông đòi nợ khi con không có tiền. Ông ấy nói nếu đồng ý qua lại với ông ấy thì coi như ông ấy cho con số tiền đó, con không trả lại cũng được, nhưng con không đồng ý. Rồi sau đó ông lại nói nếu ngủ với ổng 2 đêm, mỗi đêm tương ứng với 1 triệu won, nhưng con không đồng ý. Rồi ông lại uy hiếp các thứ. Sau đó con đã nói qua nói lại và chặn ông ấy luôn. Thời gian trôi đi, con mất liên lạc với ông ấy và muốn tìm lại để trả số tiền đó mà con không thể nào tìm lại liên lạc được nữa. Bây giờ con lấy số tiền đã vay đó để làm công đức và phát nguyện công đức cho ông ấy có được không? Con xin tri ân công đức của sư cô. Cái này thật ra là đạo hữu không có muốn giật tiền của người ta đúng không? Nhưng mà do cái ông đó đòi đổi tình, lấy tiền rồi tùm lum tà la, rồi chặn số liên lạc, mất liên lạc. Tóm lại kết quả bây giờ là mình vẫn chưa trả được tiền cho ổng. Cái trường hợp này rất đáng tiếc, nhưng mà phải trả lời thật với đạo hữu là nếu mà gặp được ổng trả hết nợ thì mới là hết nợ, còn nếu không gặp thì vẫn là còn thiếu nợ ổng. Chứ không phải lấy cái tiền nợ đó đi làm phước rồi hồi hướng công đức cho ổng. Tại việc đó đâu có công đức bao nhiêu đâu. Ổng đâu có hoan hỷ với cái việc mình làm đâu. Đúng không ạ? Ổng đâu có hoan hỷ với cái việc mà mình làm công đức đâu, mà mình nói mình hồi hướng. Ở trường hợp là người ta cũng hoan hỷ với cái phần phước mà mình làm để người ta có phước. Và thật ra mình làm phước bằng cái tiền đó, có nghĩa là cái phước mình hưởng nhiều nhất, mình tự làm mà. Còn cái người được hồi hướng cũng nhận được đâu có bao nhiêu đâu. Thậm chí ở đây có nhiều người nói là giờ cha mẹ con bệnh nặng rồi, con muốn cúng cái trai tăng để hồi hướng công đức cho cha mẹ. Sư cô khuyên thiệt tình luôn á, cha mẹ đang còn tỉnh táo, tuy là bệnh nặng nhưng mà bây giờ thay vì là hồi hướng cho cha mẹ, giờ có một cách cho cha mẹ hưởng trọn luôn, khỏi hồi khỏi hướng gì hết á. Tức là mình cho cha mẹ cái số tiền đó đi, cho đứt luôn. Dụ mình tính cúng trai tăng 10 triệu, mình cho cha mẹ 10 triệu, rồi cha mẹ cầm cái tiền đó, lúc đó là tiền của cha mẹ nha. Cha mẹ cầm cái tiền đó, nếu còn đủ sức khỏe đến chùa trực tiếp cúng dường trai tăng đảnh lễ, cúng dường, thì cái đó là trọn phần phước cha mẹ hưởng hết. Còn nếu cha mẹ mệt, đau yếu tới mức không đi được, thì lúc đó cha mẹ cầm cái tiền đó nhờ mình đi cúng dùm, nhưng mà tiền đó là tiền của ba mẹ ngang, thì cái đó cha mẹ cũng hưởng trọn phần phước. Cái đâu mình làm phước mình hồi hướng lại cha mẹ đâu được bao nhiêu. Đó, đó là cô còn, còn chỉ cách cho Phật tử thương cha mẹ thì cho luôn tiền đó cha mẹ, để cha mẹ tự đi làm phước, cái phước của cha mẹ hưởng 100%. Đây cũng vậy thôi. Cái tiền của ổng nếu như là 2 triệu won đó, ổng hoan hỷ ổng đi làm phước thì cái phước đó ổng nhận 100%. Nhưng đằng này mình làm mà ổng còn không biết nữa, ổng không hoan hỷ luôn, trong lòng ổng luôn luôn nghĩ là mình đã nợ ổng tiền đó, mình hồi ổng đâu có được bao nhiêu phước đâu. Giờ bạn muốn làm phước thì mình tự lấy tài sản của mình làm phước là phước của mình. Còn tốt nhất vẫn là gặp để trả thì mới được ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Kính chào sư cô, con có một câu hỏi rằng con là Phật tử trẻ bắt đầu tu tập, con có nên đi thẳng vào pháp môn luôn hay mình phải học Phật cơ bản trước vậy ạ? À, con cảm ơn sư cô. Ý là vào thẳng pháp môn, bạn muốn hỏi là vào thẳng cái pháp hành luôn phải không? Pháp để thực hành đó đúng không? Pháp môn thực hành nào cũng bắt đầu từ giới định tuệ hết á. Học cái pháp môn ở cái hệ phái nào, ở cái trường phái nào, một cái pháp môn tu tập nào mà nếu chân chính theo Phật giáo thì cũng phải bắt đầu từ giới định tuệ. Mà muốn có giới định tuệ viên mãn đầy đủ đi cho đúng đường bát chánh thì phải hiểu, đúng không? Phải hiểu thì mới thực hành được. Vậy thì muốn hiểu để thực hành cho đúng phải sao ạ? À? Phải học căn bản trước. Cô vẫn nói là mình cứ nghĩ là mình đi tắt đón đầu, mình cứ đi vô pháp hành thôi chứ học chi lý thuyết, nhưng mà mình không biết cái đó đúng hay sai mà mình cứ lao đầu vô rồi biết mình thực hành đúng hay không đúng, phải không? À, đừng có tiếc thời gian học Phật. Học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Mình học rõ ràng căn bản, mình đi từ cái nấc thang thấp nhất đi lên nó vững chãi, đúng đắn hơn chứ. Mình phải hiểu rõ bát chánh đạo là gì, giới định tuệ là gì, để rồi một mai nghe ai nói cái câu gì đó thấy na ná giống lời Phật dạy, nhưng có thật phải là lời Phật dạy không? Mình lấy căn cứ nào để mình xác định? Mình đâu có miếng tư lương nào về về cái kho tàng kinh luật luận Đức Phật đã dạy cho mình đâu. Vậy cho nên cái việc mà vừa học vừa hành là hiệu quả nhất ha. Còn mà mình chưa biết gì hết, mình cứ nghe qua một cái trải nghiệm của một cái vị nào đó đi trước hướng dẫn lại mình, đó là căn cứ trên cái sự trải nghiệm và tu chứng của vị ấy, chứ đã phù hợp với mình đâu. Và mình cũng không có miếng tư lương nào. Cho nên thôi mình cứ dành thời gian nghiên cứu Phật học một chút xíu ha. Này. Câu hỏi tiếp theo, con muốn hỏi sư cô về vấn đề từ thiện ạ. À, có những từ thiện chuyển tiền về cho dân, nhưng người ta nói rằng từ thiện thì mình đi trực tiếp từ thiện, chứ chuyển tiền thì ở trên người ta ăn, xuống lần lần tới tay dân thì chỉ còn vài hào hoặc gói mì tôm. Qua những đợt bão lũ, dịch bệnh, thiên tai, khó khăn này kia, thì các cấp chính quyền lại giàu lên, còn nhân dân thì nhận không bao nhiêu. Như vậy, muốn chuyển tiền cho các cấp thì cũng quan ngại, đúng không cô? Câu này trên lý thuyết á là đúng. Nhận định này là nhận định trên lý thuyết, nhưng mà thực tế thì đâu phải vậy đâu. Có nhiều nơi cũng rất là liêm chính mà. Mình phải nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra cái quyết định, không có thể có một cái câu quy nạp cho tất cả mọi cái trường hợp được, đúng không? Thật ra mình người dân như cái đợt vaccine vừa rồi đó, vaccine tiêm phòng Covid, cô nói một ví dụ đi ha, đơn giản thôi. Có cái sự vận động của nhà nước cho ủng hộ tiền cho cái vaccine phòng Covid, thì người này người kia cũng phản ứng quá chừng là chắc gì đã tới tay dân, vân vân và mây mây. Nhưng mà cuối cùng thì mình thấy là tất cả người dân đều được tiêm vaccine mà, phải không? Cuối cùng là tất cả người dân đều được tiêm vaccine và miễn phí, đúng không ạ? Vậy cho nên không phải nói là lúc nào cũng không liêm chính cả, hoặc lúc nào cũng có vấn đề cả. Từ thiện thì cái lòng từ nó đi với trí tuệ, mình nghiên cứu cho kỹ, mình thấy tin tưởng thì mình góp sức vào các cái cơ quan chính quyền, người ta có một cái ban bệ để làm việc chuyên môn, nó hiệu quả. Thậm chí có những cái đợt cứu trợ mà đi vào vùng sâu, vùng xa hoặc là vùng lũ lớn, nếu mà người không có chuyên môn đi vào rất là dễ bị tai nạn, tức là chính bản thân mình cũng mất mạng, hoặc là chính bản thân mình gặp tai nạn phải cần cứu hộ nữa, chứ mình chưa cứu được ai, chưa giúp được ai. Không phải lúc nào mình cũng xông vào là thành tựu, hoặc là thậm chí xa xôi quá mình cũng đâu có làm được đâu. Giống như vừa rồi năm trước mà Việt Nam miền Trung bão lũ rất là nghiêm trọng, ở bên này sư cô cùng bà con Phật tử Việt Nam mình xa xứ ở đây rất là xót ruột, ngày ngày theo dõi tin tức mà xót ruột vô cùng. Nhưng mà đâu cách nào mà bay về Việt Nam mà giúp được đâu, thì cũng phải thông qua các cơ quan ban ngành hoặc là các cái tổ chức từ thiện xã hội mà mình thấy là mình tin tưởng, để nhờ quý thầy quý sư cô làm giúp cho mình, không phải lúc nào mình cũng đi được đâu. Hoặc là những cái xã huyện đảo mà nó bị cô lập bởi nước lũ hoặc là mưa lớn quá thì mình đâu có vô được, cũng phải có người chuyên môn mới vào được ha. Thì cho nên là mình cân đối, mình cân nhắc, nếu mình thấy cái chỗ đó mình tin tưởng, uy tín thì mình gửi thông qua cho người ta, chứ đâu phải lúc nào mình cũng tự làm được ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, con muốn quy y cho cả gia đình nhưng chồng con thì sẽ không bỏ các cái tật xấu như câu cá bắn chim, này là sát sanh hại mạng ha. Chồng con chỉ hứa giảm dần, ví dụ tháng đi câu 10 lần thì giảm còn 5-6 lần. Như thế thì có nên cho chồng con quy y không ạ? Cho chứ sao không cho. Trời, ông chịu quy y là mừng quá rồi còn gì nữa, mà ông còn chịu giảm lần lần, làm sao mà bỏ liền một cái tật xấu được. Quý vị thấy mấy người hút thuốc lá không, trên cái bao thuốc lá lúc nào cũng ghi là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, mà cái người mua thuốc lá có ngừng mua không, vẫn tiếp tục mua mà. Cho nên cái gì giảm lần lần là mừng lắm rồi. Ông đi câu một tháng 10 lần mà bây giờ giảm xuống 5 lần là phải giảm một nửa không? Đây là một cái sự nỗ lực rất đáng được trân trọng. Đúng rồi, cho mình phải cho chồng quy y để tạo duyên chuyển nghiệp từ từ chứ ha. Đạo hữu này đừng có sợ là quy y rồi mà chồng không giữ giới được thì mang tội gấp đôi. Không có, nếu không cho ổng quy y rồi ổng không có cái giới pháp gì ràng buộc ổng hết, hàng tháng ổng đi câu cá bắn chim 10 lần đủ, có phải nghiệp ổng lớn không? Ổng cũng phải trả nghiệp đủ vậy. Giờ nhờ có quy y ổng xuống còn có 5 lần là ổng mang tội còn giảm có một nửa, vậy là quá tốt cho ổng rồi ha. Cho nên là một bước một giờ mình không có thể nào mà chuyển đổi hết các cái tật xấu, những cái tập khí của mình đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mình có ý thức đó là cái hành vi không có lành thiện, mình giảm dần dần thì đó là một cái nỗ lực rất là lớn rồi, rất đáng trân trọng và ủng hộ ha. Rồi con có câu hỏi mong sư cô giải đáp. Con có xem trên YouTube thấy video 108 lạy sám hối Phật giáo Hàn Quốc, tựa đề có ghi chú là qua lời dịch của sư cô, nhưng con không thấy đề cập trong bài giảng sám hối thuộc chuỗi các bài giảng Phật học phổ thông, mà chỉ có 4 phương pháp bao gồm tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối và vô sanh sám hối. Con không biết là nếu con thực tập theo phương pháp kia thì có được không ạ? Ý là bạn nghe clip 108 lạy của sư cô đúng không? Rồi bây giờ thấy ở trong đó, ở trong các cái phương pháp sám hối thì chỉ có 4 phương pháp vừa nêu, thì không biết á, là cái bài dịch của sư cô nó thuộc phương pháp nào, rồi dạy lạy theo 108 lạy của sư cô dịch đó thì có được hay không, đúng không? Thật ra câu hỏi này cô nhận được 2 lần rồi ha. Sám hối là một cái pháp môn tu, là một cái nền tảng để phát triển giới định tuệ, như cô có giảng trong bài sám hối chuyển hóa nghiệp chướng, đạo hữu nghe lại cái bài này ha. Thì giống như cái bình mình muốn đựng nước sạch thì mình phải xúc cái bình nó cho trong, cho sạch thì mình cái nước của mình mới sạch. Bây giờ mình có cái bình quá là dơ, mình chế nước vô nó cũng dơ. Mình tu pháp môn nào cũng vậy, thì mình sám hối trước, cái kiểu đó giống như là xúc cái bình cho sạch vậy đó. Thì pháp môn tu sám hối là cái pháp môn nền tảng để phát triển giới định tuệ. Thực tập theo cái cách nào cũng được, miễn thấy có tiến bộ trên đường tu là được. Nghĩa là trong cái bốn cái phương pháp sám hối vừa rồi, bạn muốn thực tập cái phương pháp nào cũng được. Nhưng mà thiệt sự nha, không phải phương pháp nào mình cũng làm được đâu. Nghe lại bài sám hối cô giảng để biết được là cái gì phàm phu mình có thể thực tập, cái gì nó thật sự là trên lý thuyết thôi chứ mình chưa có ai làm được. Thì mình nghe lại bài đó thì cô giảng rất là kỹ. Còn về nội dung 108 cái câu nguyện đó là cái ý nghĩa diễn dịch từ cái hồng danh của các vị Phật, hiểu không ạ? Chứ không phải là tự nhiên đặt ra. Cái bản gốc của nó là bằng tiếng Hàn, dịch ra được tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Việt Nam. Thì bản dịch tiếng Việt Nam là do sư cô dịch, nhưng không phải tự động người ta đặt ra, mà nó trên nền tảng của những cái hồng danh của Đức Phật mà diễn dịch cái ý nghĩa. Ví dụ như mình nói là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát chẳng hạn, thì người mà không học Phật có thể là người ta không hiểu được cái chữ Thanh Lương Địa Bồ Tát đó có ý nghĩa gì, vân vân. Đó, thì cái phần này là dành cho những người mà chưa hề biết đến Phật giáo mà tham gia cái chương trình mà Temple Stay, tức là trải nghiệm cuộc sống ở chùa một ngày đó, thì người ta có thể tiếp cận, hoặc là những người mà thuộc tôn giáo bạn, những người mà không hề biết gì đến Phật giáo, người ta có thể tiếp cận Phật giáo một cách dễ hiểu hơn, chứ không thể một ngày một đêm mà bắt họ hiểu liền cái hồng danh của 108 vị Phật đó là gì, làm sao mà giải thích hết được. Thì thay vì niệm cái hồng danh của Đức Phật thì chư vị tôn túc đã diễn giải cái ý nghĩa hồng danh đó ra thành cái câu nguyện để cho mình lạy Phật. Vậy thì tóm lại đây, cái phần 108, cái câu nguyện lời phát nguyện để lạy Phật sám hối này, nó thuộc trong cái bản hồng danh sám hối, tại vì nó là diễn giải cái ý nghĩa của những Đức Phật ở trong đó ra ha. Mình đọc kỹ thì mình sẽ thấy như vậy. Còn bốn cái pháp môn, bốn cái phương pháp sát và ta sám hối, tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, hồng danh sám hối, vô sanh sám hối, cái này mình phải nghe lại cái bài sám hối chuyển hóa nghiệp chứng của sư cô để hiểu cái phương pháp sám hối nào phù hợp với mình ha. Câu tiếp theo. Em tên là Quế My, em là Phật tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cho em hỏi, khi mình muốn quy y cho con vật để nó chuyển kiếp thì mình trì chú như thế nào ạ? Em cảm ơn, mong nhận lời hồi đáp từ sư cô. Bây giờ muốn quy y cho con vật để nó chuyển kiếp thì mình trì chú như nào hả? Quy y là đối tượng đó phải tự thân phát nguyện, nói lên cái lời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chứ mình đâu có quy y giùm nó được đâu. Tức là cái lòng của mình muốn quy y cho nó. Thì đây cô cũng thấy trường hợp này nhiều, thậm chí có nhiều người đi phóng sanh cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cho mấy cái con vật đó là phóng sanh, nhưng mà thiệt ra cái đó là mình muốn, mình thể hiện cái mong muốn cho con vật đó có duyên với Tam Bảo thôi. Chứ còn quy y nó có lý quy y, nó có sự quy y. Nghe lại cái bài giảng quy y Tam Bảo của sư cô ha, thì cái đối tượng quy y phải tự thân phát nguyện quy y, tự thân nói lên lời quy y Phật Pháp Tăng nha. Chứ sao mình quy y cho con vật được ha. Rồi. Con năm nay 20 tuổi và có yêu một người đồng giới. Hiện tại chúng con đang sống chung cùng nhau. Gia đình của đối phương đồng ý cho tụi con ở với nhau, nhưng bố mẹ con thì lại miệt thị và buông lời chửi mắng thậm tệ. Ban đầu con dùng lời khuyên nhủ giải thích, nhưng con với bố mẹ không có tiếng nói chung. Con quyết định ra ở riêng với người yêu của mình để không hỗn với bố mẹ, mắc công tổn phước. Con thỉnh thoảng về thăm và nhẹ nhàng khuyên giải với bố mẹ nhưng không được, và mối quan hệ của con với bố mẹ ngày càng xa cách. Con dọn đi được hơn một năm thì bố mẹ con chạy qua chỗ chúng con ở hiện tại và chửi cả nhà người yêu con, chửi họ dụ dỗ con bỏ bố mẹ và quậy trước cửa nhà người yêu con, khiến gia đình người yêu con khó xử, nên con phải nhờ công an phường xuống để họ giải quyết. Vậy sư cô cho con hỏi, con làm như vậy có phải là bất hiếu không? Đối với trường hợp của con như vậy thì nên làm gì để bố mẹ con hiểu và chấp thuận, không làm phiền gia đình người yêu con nữa? Chúng con tính chuyển đi nơi khác nhưng con sợ bố mẹ lại qua chửi gia đình người yêu của con nữa. Thật ra khi sinh ra thì không có ai chọn được giới tính của mình. Thật ra giới tính của mình nó cũng là một phần cộng nghiệp của cha mẹ. Thì nếu là cha mẹ thì phải thấy được cái nghiệp của mình với con cái để mà cảm thông. cho nhau, đúng không? Nhưng cha mẹ thì không có cảm thông được cái thực tế này, không có tiếng nói chung với mình, mà chỉ có áp đặt cái tư duy của cha mẹ lên con cái, thì cái phần phía cha mẹ cũng rất là không có đúng. Nhưng mà khi có mâu thuẫn xảy ra, bạn nhờ công an giải quyết cho ba mẹ khỏi làm phiền nhà người yêu á, là đúng pháp luật. Thật ra ở đây con cái lớn chưa đủ 18 tuổi này, mà nếu mà cha mẹ mà đánh chửi con cái là gặp tức là gọi cảnh sát liền luôn á, chứ không có quyền gì, đâu phải mình để người ta ra. Thì theo cái luật pháp ở bên này là không phải là mình sanh con ra thì mình có quyền mắng chửi thậm tệ hay là nhục mạ hay là đánh đập xâm phạm đến thân thể của cái người đó đâu, không được. Chắc chắn là cái này là sai pháp luật. Cho nên khi cha mẹ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, mắng chửi cả gia đình người yêu thì gọi công an lên giải quyết, đó là đúng pháp luật. Nhưng mà đối với cái văn hóa ứng xử của người Việt thì nó có vấn đề chưa có được thỏa đáng. Tại vì mình có thể là người con trong gia đình, nếu mà giữ được cái hài hòa trong gia đình thì nhờ cái người lớn trong gia tộc, nghĩa là người trong thân tộc khuyên can hay hơn là nhờ chính quyền. Huống hồ là cha mẹ vì mình mới bức xúc thì cũng là cha mẹ cố chấp thôi, nhưng mà cũng vì chấp là con mình cho nên mới bức xúc, đúng không? Cha mẹ sợ thiên hạ chê cười hoặc là thế này thế kia vân vân, thì nếu như vậy thì mình cũng kín đáo, đừng có công khai quá. Dĩ nhiên mình hơn 18 tuổi thì mình tự chịu trách nhiệm với hành vi ứng xử của cuộc đời mình, cho nên mình yêu ai, sống với ai, không ở chung nhà với cha mẹ nữa, điều đó không có gì sai trái hết trơn hết đó. Nhưng mà mình cũng kín đáo để cho cha mẹ không có phải quá vì cái hành vi của mình mà khó xử, hoặc là cảm thấy là bị dồn đến đường cùng vân vân, hoặc là bị người đời gièm pha này nọ ha. Thì sư cô ở đây thì chia sẻ chân thành với bạn, cô thì có cái nhìn rất là cởi mở. Ở đây cô cũng quen rất là nhiều bạn thuộc giới tính thứ ba và cũng sống chung rất là hạnh phúc với nhau và không được sự đồng ý của hai bên gia đình. Nhưng mà các bạn cũng rất là khéo léo để cho hai bên gia đình cũng không có đến nỗi bị gièm pha, bị mang tai tiếng hoặc là bị gì đó, trong khi cái xã hội định kiến có rất là nhiều người chưa chấp nhận được chẳng hạn. Còn cái việc mà mình tách ra ở riêng, không có ở chung với cha mẹ để không có hỗn ẩu là đúng rồi. Đây là quyết định sáng suốt. Nhưng mà ở chung nhà mà mình gây khẩu nghiệp, nó tổn thương đến cái lòng từ và tổn đức của mình, do mình bất hiếu thì kiểu gì mình cũng trả quả. Thành ra mình dọn đi là đúng. Nhưng mà mình cũng ăn ở sao cho khéo léo, kín đáo, ứng xử hết sức là nhu nhuyến để cho cha mẹ không có vì mình mà bị tổn thương. Còn cái việc mà cha mẹ mắng chửi rồi mình kêu chính quyền đến thì cô nói là đúng theo luật thì mình không có gì sai, nhưng mà về tình, về lý, về văn hóa ứng xử của người Việt thì nó chưa thỏa đáng nha. Hy vọng là hai bạn có cái lối ứng xử hài hòa hơn, và trong gia đình thì mình ráng cố gắng sám hối, niệm Phật, giữ lòng lành, hướng về cha mẹ để cha mẹ dần dần có cái sự cảm thông. Khi mà cái oan trái nó hết thì cha mẹ sẽ có cái sự cảm thông với mình và kết nối lại được cái truyền thông với mình. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Sau khi bé con có thai, sau khi bé trước mất thì 6 tháng sau con lại có thai nữa. Nay cái thai đã được 2 tháng. Mỗi đêm con thường mặc quần áo ở nhà và để máy niệm Phật mini lên bụng cho bé của con nghe. Vậy con có mang tội bất kính khi làm thế không ạ? Mong sư cô trả lời, con xin tri ân công đức sư cô. À, là chị này là bị sảy thai một lần, cho nên là khi mà mang thai đứa thứ hai thì sợ bé có chuyện gì, cho nên là lại để cái máy niệm Phật lên cái bụng của mình để cho con nghe, đúng không? Thì hỏi cô là có bất kính không? Cái này là do mình không có cái tâm phỉ báng Tam Bảo cho nên mình không có cái tội, nhưng mà cái việc làm này nó chưa phù hợp với cái oai nghi của người Phật tử, cho nên là mình nên để cái máy niệm Phật ở trên bàn nghe bình thường, không cần để lên trên bụng, tại vì đâu có nhất định phải để lên trên bụng thì bé mới nghe được đâu. Bé nghe qua cái mối tương quan tâm thức giữa người mẹ mà. Bé nằm trong bụng mình với cái nhau thai đó, với ứng xử cảm xúc của mình vui, buồn, nóng, giận, hờn, lẫy vì gì thì bé cũng cảm nhận được, chứ đâu phải để cái máy lên trên bụng bé mới cảm nhận đâu, đúng không? Nếu người mẹ mà bất an, người mẹ mà nóng nảy, người mẹ mà buồn bã, trầm cảm, khóc la hoặc là giận tức thì cái đứa con đó nó cũng tự cảm nhận được liền luôn, chứ nó đâu có cần phải là mẹ phải làm gì lên trên cái bụng nó thì nó mới cảm nhận được cái đó đâu. đúng không? Ừ. Cho nên là sư cô thấy là không nhất định phải để cái máy lên trên bụng mà cứ để nghe bình thường thôi ha là được rồi. Ừ. Còn mà cảm thấy là phải để sát vô mới mới mới tin là con mình nghe thì mình có cái tai nghe đó, có cái tai nghe để trên bụng. Cô thấy các người mẹ cho con nghe nhạc giao hưởng từ nhỏ ở trong thai thì cũng để cái tai nghe lên bụng em bé đó, như vậy nó lịch sự hơn đúng không? Rồi. Câu hỏi tiếp theo, chứ sư cô trả lời câu hỏi này nữa thôi rồi mình nghỉ nha. Cho mình nghĩ nha, tại vì dài quá mà nó cũng không có hết được nè quý vị. Tôi câu hỏi này siêu dài luôn nè. Trả lời câu hỏi này nữa rồi mình nghĩ ha. À, con có một người cha mắc nghiệp bủn xỉn rất nặng, cha con tính toán chi ly tiền bạc với cả người ngoài và vợ con trong gia đình. Cha con không bao giờ chịu phát tâm bố thí cúng dường dù con đã khuyên rất nhiều. Con mang kinh Phật về cho cha con đọc, mong ông thay đổi tâm tính, biết làm phước để kiếp sau được nhờ. À, nhưng mà cha con cũng là người thị phi khẩu nghiệp, nói những lời rất độc ác với vợ con, rủa mẹ con và anh em con là đồ dốt nát, bất tài, vô dụng, bá dơ, vân vân. Rủa mẹ con bệnh tật ăn dầm nằm về. Thật sự mẹ con mắc bệnh ung thư rất đau đớn, phải nằm suốt 1 tháng và qua đời cách đây 2 năm. Mấy chục năm mẹ con sống với cha con và mấy anh em con cùng nhau cộng nghiệp, chịu sự dằn vặt đay nghiến của cha con. Dù mẹ con và mấy anh em con rất hiểu, biết học hành, lo làm và không bao giờ bất hiếu với cha mẹ, vân vân. Con đã từng rất đau khổ, không muốn có người cha như cha con, vì con nghĩ rằng cha con không thương vợ con mà chỉ thương tiền. Nhưng sau khi trưởng thành, học Phật, con ăn năn sám hối, quán chiếu, biết rằng gia đình chung sống có cộng nghiệp và biết nghiệp, nên rất có thể mẹ và mấy anh em con trong đời trước đã mắc nợ cha con rất lớn, nên kiếp này phải cùng nhau trả nợ cho đến chết. Bây giờ con không còn buồn nữa mà chỉ lo cha con sau khi bỏ báo thân này thì đọa vào đường ác. Con hiện tại cố gắng làm phước để hồi hướng công đức cha mẹ quá cố, và mong một ngày cha con tỉnh ngộ tu tập tích đức, vì cha con đã 64 tuổi rồi. Con chỉ muốn hỏi sư cô có cách nào hướng cho con để giúp cha con đỡ phần tội lỗi vì nghiệp bủn xỉn, tham lam và khẩu nghiệp. À, con rất khổ tâm, và đối với con, dù cha mẹ có đối xử tệ như thế nào thì cha mẹ cũng đều là Phật, là đại bồ thí, cần phải tôn thờ phụng dưỡng, nhưng lời con khuyên và mọi người khuyên với cha con không có tác dụng. À, tóm lại là cha keo kiệt bủn xỉn, tham lam, khẩu nghiệp, trù rủa cả người ngoài người nhà, vân vân, đúng không? Không biết làm phước bố thí cúng dường gì hết. Rồi bây giờ hỏi làm sao để cho cha chuyển nghiệp được, phải không ạ? À, muốn cho cha bớt nghiệp cái bủn xỉn thì phải hướng dẫn cho cha tu. Bây giờ tu bằng cách bao bủn xỉn tham lam thì chỗ có bố thí mới mở ra được thôi, mà bây giờ keo kiệt bủn xỉn tham lam quá chưa có mở tâm lớn ra được thì mình phải tập dần dần khuyên cha cho kiểu cho ông bà nội ngoại hai bên đó, mà đừng cho tiền cũng không xót ruột, cho đồ ăn thức uống đồ vật gì đó, vật dụng gì đó, hoặc là ví dụ mà cha có cái năng khiếu làm gỗ, làm mộc, hoặc sửa điện, sửa đóm, sửa ống nước gì vân vân, cái đó cũng là hình thức bố thí đó, bố thí cái kỹ năng mình có được đó, chứ đâu phải bắt đem tiền cho mới là cho đâu, miễn là người ta phát cái tâm giúp đỡ. Như ở đây cô có một anh Phật tử, anh ảnh trẻ lắm, ảnh cưới cô vợ Việt Nam, mà vợ Việt Nam của ảnh là bạn học của sư cô, mà hai vợ chồng trẻ măng vậy đó, mà rất là hiền lành dễ thương, mà anh này bị cái là không bao giờ anh biết bố thí cúng dường hết. Bạn cô rất là khổ tâm, hỏi cô làm sao bây giờ để chuyển chồng mình luôn á, tại vì ổng nói là khi nào ổng giàu thì ổng mới bố thí được, còn bây giờ là ổng lo vợ lo con lo cha lo mẹ còn không đủ, sao mà bắt ổng bố thí cúng dường vậy đó. Mà thiệt ra nhà không có nghèo, ảnh làm kế toán mà ảnh kiếm tiền cũng rất là nhiều. À, nhà thì đã có nhà Hàn Quốc, ở đây có căn hộ chung cư rồi, có xe đi rồi, một đứa con duy nhất thôi, mà con nít bên này là nó được miễn phí tiền đi học nữa, mà vợ ảnh cũng là người tốt nghiệp đại học thạc sĩ ra, cho nên là cũng đi làm kiếm tiền, nghĩa là kinh tế gia đình không phải khó khăn. Mà đối với ảnh như vậy là ảnh vẫn còn nghèo, anh không có dư, cho nên không bao giờ bố thí hết á, kêu bố thí cúng dường là quạo. Thì cô cũng có chỉ bạn cô đó đừng có ép làm vậy, kiểu như ảnh nói là giống như là các tôn giáo là hay là những người nghèo là đi bòn rút của ảnh mất công. Nhưng mà ảnh có cái kỹ năng không? Có, ảnh có chuyên môn là kế toán. Có những cái phần mà khai báo thuế hoặc là làm cái này làm cái kia mà liên quan đến nghiệp vụ kế toán, sư cô đâu biết làm đâu. Ảnh rất nhiệt tình giúp luôn. Không phải giúp mình, sư cô giúp cho mấy bạn xung quanh của vợ ảnh đó. Ảnh giúp rất là nhiệt tình. Đó cũng là dạng bố thí vậy cô nói đó. Là bạn cô cũng phải hoan hỷ với cái đó. Là ảnh đã gì ạ? Bố thí, cúng dường cái kỹ năng mình có được, cái chuyên môn nghiệp vụ mình có được rất là cần thiết với bộ, đúng không? Cho nên ví dụ cha mình mà không có biết bỏ tiền ra, ví dụ cha mình biết sửa đèn, sửa đóm, sửa nước này kia kia nọ, biết làm mộc, làm gỗ, nên cái đó cũng giúp bà con lối xóm được vậy, giúp ông bà cha mẹ được vậy. Hoặc là gia đình mình nấu gì ngon ngon rồi đem chia sẻ cho ông bà cha mẹ nội ngoại, bà con láng giềng, thì cái đó nó đỡ. Hoặc là mình mua sẵn đồ trong nhà gì đó đi, rồi dư cái rồi tự nhiên ông phát tâm cho ông đỡ xót. Hay là ví dụ ông bà cha mẹ lỡ mất rồi thì khuyến khích cha là mua đồ cúng, đúng không? Cúng cho những người quá cố vậy đó, cũng từ từ ông mở cái lòng ông ra, tập cho ông mở cái lòng ra thì bớt cái nghiệp bủng xỉn. Ví dụ mà cũng biết để ý coi tâm lý, biết cha mình thương ai trong nhà. Thương cháu có khi ghét con, ghét vợ cho lại thương cháu, đúng không? Nếu mà thương cho con, thương cháu á, thì kêu cái đứa nhỏ đó, nó giả bộ nó xin tiền, nó xin tiền từ từ. Để miễn là biết mở cái lòng ra cho là từ từ ha. Rồi lấy cái tiền đó, lấy cái tiền mà con cháu mà xin được đó, lấy cái tiền đó làm phước cho ông. Hoặc là trong gia đình mà muốn mà chuyển nghiệp cho cha mình thì phải đồng lòng nhất tâm, quy y Tam Bảo, giữ giới, làm phước, hồi hướng cái công đức này cho cha. Rồi cha sẽ chuyển nghiệp từ từ ha. Chứ khó lắm, muốn một ngày một bữa không có phải được. Tập khí là nhiều đời nhiều kiếp đã huân tập. Rồi bây giờ mình muốn người ta một ngày một bữa mà thay đổi, nó không có đơn giản chút nào hết ha. Mình phải từ từ. Rồi. Thôi mình trả lời câu hỏi cuối cùng này, câu này nó ngắn ngắn rồi mình dừng nha. Rồi kính bạch sư cô cho con hỏi, ma có thật không? Trong nhà Phật có khái niệm có linh hồn không? Tại sao ạ? Ma có thật không? Khái niệm thật này của đạo hữu là mang cái hàm ý gì? Giáo lý của Phật giáo là xem tất cả các pháp thế gian đều là giả tướng hết. Con người mình đây cũng là giả tướng nè. Là cô đang ngồi đây cũng là giả hộp nè, chứ không phải là thật tướng đâu. Cái bình bông này, cái laptop này, ông Phật này cũng là duyên sanh mà thành, chứ không có cái gì thật hết á. Vậy thì ma hay ngạ quỷ cũng là giả tướng mà có thôi, có sanh có diệt thôi. Cho nên trong cái nhà Phật thì không có cái khái niệm linh hồn trường cửu ha. Vì bản chất của ngũ uẩn là do duyên sanh. Cái này là mình nghe cái bài ngũ uẩn ha, nghe cái bài vô thường thì mình sẽ hiểu thêm được cái quan điểm của Phật giáo về vạn pháp. Rồi, thôi sư cô dừng vấn đáp Phật pháp ở đây ha. Tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về Base Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc là email jaclehiuamoc@gmail.com. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã góp ý giúp cho con trả lời rất là nhiều câu hỏi. Kính chúc quý Phật tử luôn được tinh tấn an lành và hẹn quý Phật tử ở trong các kỳ vấn đáp tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.